Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 250 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Với sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 250 Nhân Đạo Chí Tôn ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói 10 ngày sau, vạn tinh hồng cốc trên tinh không chỉ thấy vô số các đôi cánh đang dập dờn, hàng vạn điểu dực thần đang bay tới, trường cung trên vai, lưng đeo trường mâu, trường thương và tinh đồng, có người sau lưng còn cắm 6-7 lá cờ. Vũ Lâm Quân được xây dựng phòng theo hầu điều bộ của Phục Kỳ Thị, phụ trách thống trị điểu dực thần nhân trong thiên hạ. Vũ Lâm Quân là đại quân được tuyển chọn từ điểu dực thần ma mà thành. Tốc độ của đội quân này vô cùng kinh người, nhanh gấp đôi thiên hạ thủy sư. Thiên hạ thủy sư tới Hồng Cốc sau một bước. Ở giữa các điều dực thần nhân, 7 vị tạo vật chủ điều dực thần kéo một cỗ bảo xa. Trong xa là Tuế Kinh Hồng, ngẩng lên nhìn quanh thấy hàng ngàn vạn vầng mặt trời đỏ chiếu rọi, đỏ rực cả sân cốc, hắn lên tiếng hỏi: "Đây là nơi nào, còn cách Chấn Thiên Quan bao xa không?" "Hồi bẩm chủ soái, đây là Vạn Tinh Hồng Cốc, còn được gọi là Lạc Nhật Chi Địa. Nghe nói thời đại Hòa Ký, một vị tiên đế khi già không may gặp cường địch ở đây, máu nhuộm nơi này, nhuộm đỏ cả mặt trời, vì thế được gọi là Lạc Nhật Chi Địa." Tuế Kinh Hồng gật đầu lên tiếng cười nói: "Thật đúng là nơi hiểm địa, nếu ta mà là Dịch Quân Vương thì ta sẽ mai phục ở đây." Uỳnh uỳnh, hắn còn chưa nói dứt câu, một con thuyền cổ xưa khổng lồ đột nhiên xuất hiện, các đôi cánh tiên thiên dang rộng men theo hàng ngàn vạn Vũ Lâm Quân cắt tới. Đi tới đâu là vô số tướng sĩ Vũ Lâm Quân bị cắt thành nhiều mảnh. Tuế Kinh Hồng vừa kinh vừa nộ, hai tay đập mạnh, người bay lên cao, nghìn cánh sau lưng dang rộng, những chiếc lông bay ra như lưỡi kiếm sắc bén nhằm thẳng vào con thuyền. Những chiếc lông đấy dài tới vạn dặm, sáng lấp loáng phi thường. Trên con thuyền cổ nghìn cánh vọng ra tiếng cười lớn vang dội. Âm Phụ Khang biến thành cự nhân đỉnh thiên lập địa, bàn tay cự nhân giơ lên cao, trong lòng bàn tay liền hiện ra một mảnh tinh không giống như một quả cầu lớn bao trùm lấy con thuyền nghìn cánh. Những chiếc kiếm lông lao tới đâm leng keng vào bầu tinh không, vô số chiếc lông bị đánh bật ra. Thế nhưng cũng có cái xuyên qua. Âm Phụ Khang búng tay liên tục đánh bay những chiếc lông xuyên qua. "Âm Phụ Khang, Dịch Quân Vương!" Tuế Kinh Hồng sắc mặt kịch biến, thân hình lắc mạnh biến thành con chim kêu khổng lồ, cánh tựa tinh vân, đầu chim thân người có 9 cái đầu. Hắn cười khẩy: "Vũ Lâm Quân ta là một trong 36 quân bộ có chiến lực 1/6 cấp đế. Dịch Quân Vương ngươi nghĩ ta sẽ bắt nạt hay sao? Ngươi coi thường ta rồi. Vũ Lâm Quân, kết trận!" Hàng vạn Vũ Lâm Quân vỗ cánh, các lá cờ trận chân lưng bay ra xoạt xoạt cắm lên không trung. Các vị điều dực thần đứng trên cờ trận, móng vuốt quắp trên bàn cờ, đôi cánh vỗ mạnh. Vạn Tinh Hồng Cốc bỗng chốc xuất hiện tinh hà được tạo thành từ cờ trận và thần nhân đầu chim bao trùm Tuế Kinh Hồng ở giữa. Trong tinh hà tạo nên từ cờ trận và điều dực thần, cờ trận quán thông pháp lực của toàn bộ điều dực thần nhân. Tuế Kinh Hồng giống như một vị đế mở ra một tòa bí cảnh, khí tức bạo tăng. Đây chính là chiến lực của 1/6 cấp đế mà hắn nói. Tuy hắn là đế quân đại viên mãn, nhưng so với đế cấp vẫn là còn thua rất xa. Đế cấp có viễn lực vô biên, những đế quân đại viên mãn thông thường căn bản không phải là đối thủ. Cho dù chỉ là 1/6 chiến lực thì cũng hơn xa đế quân đại viên mãn. Chỉ có tiên thiên thần ma như tiên thiên đế quân mới có thể chống đỡ được với đế cấp. Nhưng giờ Tuế Kinh Hồng tập trung sức mạnh của tất cả thần ma, khiến thực lực tăng vọt lên bằng 1/6 của đế cấp. Ở trong dòng tinh hà, từ cờ chiến khổng lồ, vô số Vũ Lâm Quân điều dực thần kéo cung, chớp mắt bắn ra vô số mũi tên nhằm vào con thuyền cổ. Khi bắn ra một mũi tên, các Vũ Lâm Quân lập tức dùng ngón trỏ chỉ vào mi tâm, hét lớn: "Tắt, tắt, tắt!" Tiễn vũ đầy trời đan xen nhau ở trên không trung, đổi hướng tụ lại thành dòng chảy truy kích con thuyền cổ nghìn cánh. Cùng lúc đấy, Tuế Kinh Hồng dùng cánh làm đao chém xuống con thuyền. Nhưng lúc này con thuyền cổ chấn động, chui vào hư không rồi biến mất.

Âm Phủ Khang không kìm được kinh thán. Thủ đoạn bậc này, phản ứng này đều là kỳ tài hàng đầu cả. Trung Nhạc bị ép ra khỏi tinh hà của Vũ Lâm Quân, muốn vào lại tinh hà thì phải đối đầu với Vũ Dực Thần Đao của Tuế Kinh Hồng. Với chiến lực 1/6 đế cấp của Tuế Kinh Hồng thì hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Trung Nhạc lạnh lùng nói, vậy thì đối kháng trực diện với hắn, xem bản lĩnh và trận pháp biến hóa của hắn rốt cuộc như thế nào. Lên! Phù Tang Thần Thụ từ trên thuyền bay lên, rễ cây cắm vào trong tinh hà của Vũ Lâm Quân. Ngọn cây càng ngày càng cao, càng ngày càng hùng vĩ, khiến cho tinh hà đột nhiên dừng lại, không di chuyển được nữa. Tuế Kinh Hồng giật mình, trận pháp Vũ Lâm Quân bị dừng lại tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trận pháp vận hành mới giúp hắn có chiến lực 1/6 đế cấp được. Trận pháp dừng lại khiến hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang liên tục yếu đi. Hắn chém đao xuống Phù Tang Thần Thụ cũng không lay chuyển được gì món thần binh này, chỉ khiến cho tinh hà vận hành được một chút rồi dừng lại ngay. Tuế Kinh Hồng sắc mặt ngưng trọng, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc. Chín cái đầu, chín cặp mắt, sắc bén tới cực điểm, nhìn lên Trung Nhạc cũng khiến hắn cảm thấy đau đầu. Trung Nhạc toàn lực thi triển Phù Tang Thần Thụ chấn áp tinh hà của Vũ Lâm Quân, không thể điều khiển con thuyền. Thuyền dừng lại dưới gốc thần thụ. Ở trên thuyền, Âm Phụ Khang dẫn 6 vị tộc lão cấp đế quân xuống thuyền, sắc mặt ngưng trọng, mỗi người đều tế thần binh lên. Dịch Quân Vương đúng là bất phàm. Lúc này Tuế Kinh Hồng tim trầm xuống, tinh hà dừng vận hành khiến cho sức mạnh của hắn liên tục tụt giảm. Một cái đầu của hắn lên tiếng, nhưng dưới trướng của ta còn có tam đại phó soái, cũng là đế quân cả. Hơn nữa ta đã thông báo cho Lâu Chính Sư sư huynh, với tốc độ của Lâu sư huynh chỉ cần 2-3 ngày là tới đây được thôi. Trong tinh hà, tam đại phó soái nổi lên, nhục thân to lớn, có người phía sau là đôi hỏa dực, có người là 8 đôi cánh, còn một người là Chu Tức đế quân. Tuế chủ soái nghĩ nhiều rồi. Trung Nhạc vẻ mặt thản nhiên nói, Lâu Chính Sư sẽ không tới đâu, nếu hắn tới thì Thiên Hà Thủy Sư không có thống soái. Với tốc độ của thuyền này của ta, chắc chắn có thể tranh thủ giết tới Thiên Hà Thủy Sư, tiêu diệt toàn bộ Thiên Hà Thủy Sư. Hắn thân là chủ soái, biết rõ điều này, chắc chắn sẽ không tới cứu ngươi. Tuế Kinh Hồng đồng tử co lại, chính cái đầu cười khành khạch. Dịch Quân Vương, ngươi tưởng ngươi tóm được ta rồi sao? Ngươi biết sau trận chiến này quân đội của ngươi còn giữ được mấy phần không? Trung Nhạc lạnh lùng nói, dù sao cũng nhiều hơn ngươi. Sau trận chiến này, Vũ Lâm Quân của ngươi có thể ra khỏi 36 bộ của Thiên Đình được rồi. Tuế Kinh Hồng nhìn quanh, tinh đồng đã không dùng được nữa. Nếu như thi triển tâm lưới ánh sáng kia, ngay cả Vũ Lâm Quân của hắn cũng sẽ bị cắt tan tành. Mà giờ chỉ có đường chiến tới cùng. Vũ Lâm Quân ưu thế là tốc độ, không đấu địa chiến với đối phương được. Luôn luôn là sau khi đánh được điểm yếu của đối phương là lập tức rút lui khi binh lực ưu thế của đối phương chưa kịp tới. Nhưng giờ Trung Nhạc dùng đế binh định bại trận của Vũ Lâm Quân, cào bằng ưu thế lớn nhất của Vũ Lâm Quân, buộc hắn phải đánh trận địa chiến. Trận địa chiến tương đương với việc dùng điểm yếu của mình nghênh chiến điểm mạnh của đối phương. Nếu đã như vậy, Tuế Kinh Hồng hít sâu một hơi, điều dực thần nhân trong tinh hà bay vào 6 quầng sáng sau đầu của hắn. Có tới 2000 vạn thần ma bay lượn quanh quầng sáng sau đầu hắn. Tỷ huyết chiến tới cùng thôi. Tuế Kinh Hồng hét lớn, tung cánh chém về hướng Trung Nhạc. Thân hình của hắn khẽ động, lập tức 3 vị điều dực đế quân khác cùng hét lên, kéo hết điều dực thần nhân trong tinh hà và trong quầng sáng sau đầu, để tu vi thực lực tăng lên, nghênh chiến bọn Âm Phụ Khang. Vũ Lâm Quân không hổ là một trong 36 quân bộ của Thiên Đình. Mấy vị đế quân này kéo điều dực thần nhân vào quầng sáng sau đầu, nhưng giữa các quầng sáng lại hình thành một loại trận thế khác, ẩn chứa sự ảo diệu của lục đạo, mang uy năng kinh người. Tinh hà đại trận lúc trước không phải bị tan rã hoàn toàn, cờ chiến vẫn ở đấy đối đầu với Phù Tang Thần Thụ, không cho Trung Nhạc thu Phù Tang Thần Thụ về. Tiên Thiên Bát Quái quanh người Trung Nhạc bay lượn, hắn tế 8 thanh Tiên Thiên Thần Đao đối với Tuế Kinh Hồng, đao quang lấp lánh vô cùng hung hiểm. Vũ khí của hai người đều là đao, điểm khác biệt là Tuế Kinh Hồng dùng cánh của mình luyện thành đao, có tất cả 1000 thanh đao. Còn Trung Nhạc thì dùng đại đạo làm đao, có 8 thanh đao, trong đấy mạnh nhất là Tiên Thiên Thần Đao, được luyện từ Tiên Thiên Dịch Đạo, là trọng bảo cấp đế quân. Tiên Thiên Thần Đao và thần đao biến thành từ Tiên Thiên Thái Dương Thần Đao của Trung Nhạc cũng đạt tới cấp đế quân, là Tiên Thiên Đế Quân mà và Kim Mô Thần Đế cưỡng ép tăng lên cho hắn. Hai thanh thần đao này uy lực chỉ thua kém Tiên Thiên Dịch Đạo. Trước kia Trung Nhạc căn bản không thể phát huy được hết uy năng của ba thanh thần đao này, giờ có 2.000 thần ma trong bát trận đồ trợ giúp, hắn gần như phát huy được tối đa uy lực của chúng. 5 thanh thần đao còn lại thì uy năng thua kém hơn rất nhiều, sức mạnh chủ yếu của hắn vẫn là ở 3 thanh thần đao này. Hai người di chuyển vun vút, tung đòn mạnh mẽ, mỗi một đạo đao quang của Tiếu Kinh Hồng đều có thể cắt vào tiên thiên bát quái trận đồ của Trung Nhạc, chém vào bát trận đồ tạo nên một vùng huyết quang. Hắn thực sự quá mạnh, không hổ là một trong các thủ lĩnh của 36 quân bộ thiên đình, cho dù là bát trận đồ cũng không chống đỡ được vũ dực thần đao của hắn. Hơn nữa, hắn có quá nhiều đao, 1.000 thanh vũ dực thần đao, tốc độ công kích khiến cho Trung Nhạc căn bản không đỡ hết được. Không chỉ vậy, trong quầng sáng sau đầu của hắn, 2.000 vạn điều dực thần nhân cùng dương cung bắn, vô số mũi tên bắn vào bát trận đồ quanh người Trung Nhạc, ý đồ là giết nhiều tiên thiên cấm quân hơn. Trung Nhạc toàn lực thi triển 8 thanh tiên thiên thần đao, tất cả đều là chảm đạo thần thông. Sau lần rèn luyện giết Phong Trấn lão tổ, chảm đạo của hắn không gì là không thể phá. Mỗi lần chém lên vũ dực thần đao của Tuế Kinh Hồng đều khiến cho thần đao của đối phương tổn hại lớn, đặc biệt là thanh thần đao tạo thành từ tiên thiên dịch đạo, vừa chạm là chém gãy một thanh vũ dực thần đao. Chỉ là Trung Nhạc muốn tấn công vào tầng phòng ngự của Tuế Kinh Hồng thì vô cùng khó khăn. Hàng nghìn thanh thần đao của Tuế Kinh Hồng bay lượn chi chít, không lộ ra khe hở nào. Dù hắn có tấn công thế nào cũng không thể tới gần Tuế Kinh Hồng được. Nhưng các thanh thần đao của Tuế Kinh Hồng bị chém gãy liên tục cũng là không chịu nổi. 2.000 tiên thiên cấm quân của Trung Nhạc cũng bị Tuế Kinh Hồng giết, bị Vũ Lâm Quân bắn chết cũng không ít, cũng là không chịu nổi. Nếu tiên thiên cấm quân tử thương quá nhiều thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bát trận đồ, từ đó khiến cho Trung Nhạc không thể giữ được nguyên cảnh giới gần với đế quân. Có pháp lực của 2.000 vạn thần ma trợ giúp, hắn mới chống đỡ được với Tuế Kinh Hồng, nếu không thì hắn vẫn chỉ là chân thần. Cục diện này mà cứ tiếp tục tiêu hao thì chiến lực của Trung Nhạc chắc chắn sẽ bị giảm mạnh, như vậy chắc chắn hắn sẽ thua nhanh hơn. Giờ phải xem 1.000 thanh thần đao của Tuế Kinh Hồng bị chém hỏng hết hay là tiên thiên cấm quân tử thương quá nhiều. Phía sau Trung Nhạc đột nhiên có tiên thiên nhục sĩ vỗ mạnh, tốc độ đại tăng, qua lại như điện. Tốc độ tăng, công thế của hắn cũng quỷ dị khó lường, tấn công Tuế Kinh Hồng từ 4 phương 8 hướng. Tốc độ của hắn quá nhanh, tàn ảnh giống như có đến mấy chục Trung Nhạc cùng tấn công Tuế Kinh Hồng vậy. Tuế Kinh Hồng sắc mặt hơi biến đổi, cười khẩy. Sao? Người muốn đọ tốc độ với ta sao? Sau lưng hiện lên 1.000 chiếc cánh, 9 đầu nhìn 4 phía, cánh đập mạnh, tốc độ tăng vọt. Hai người gần như biến thành hai đạo quang ảnh lướt đi trên thần thú. Những tiếng keng keng vang lên không ngừng, tạo thành một chuỗi dài. Đột nhiên Trung Nhạc lùi sau, chui vào lưới ánh sáng tinh đồng. Tuế Kinh Hồng đuổi theo, hai người di chuyển vun vút, vừa tránh các tia thần quang vừa tấn công đối phương. Hai người lúc này nhục thân khổng lồ nhưng di chuyển vô cùng thoải mái, khéo léo, không hề chạm vào bất cứ đạo thần quang nào. Nhưng lúc này đột nhiên thân hình của Trung Nhạc biến hóa bất định, lướt qua lướt lại trong không gian. Mỗi lần lướt, người đi đều vừa vặn tránh được thần quang từ khắp các góc độ tấn công Tới Kinh Hồng. Tới Kinh Hồng sắc mặt nặng nề, bỗng nhiên không di chuyển nữa. Hai chiếc móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào hư không, vung thần đao đối với Trung Nhạc. Tiên thiên nhục sĩ của Trung Nhạc được hóa thành từ không gian đại đạo, có thể chui vào hư không tránh xạ tuyến của Tiêu Đồng. Nếu hắn di chuyển theo Trung Nhạc thì dưới sự công kích xuất quỷ nhập thần của Trung Nhạc, hắn chắc chắn sẽ phải động vào xạ tuyến. Nếu xạ tuyến tinh đồng tập trung lên người hắn thì cho dù chỉ tạo chút thương thế cũng sẽ thay đổi chiến cục. Hắn đứng nguyên tại chỗ, lập tức chịu thiệt thòi. Các cây vũ dực thần đao lần lượt bị Trung Nhạc chém gãy, công kích của hắn thì khó lòng chống được Trung Nhạc, không thể gây nên nhiều tổn thất hơn cho tiên thiên cấm quân. Hắn cố tình dụ ta nhập cục để tinh đồng đại trận mà Vũ Lâm Quân ta bày ra trở thành lợi khí đối phó lại với ta đấy. Vũ dực thần đao của hắn bị chém gãy ngày một nhiều. Khóe mắt của Tế Kinh Hồng co giật. Vũ dực thần đao của hắn được luyện chế từ cánh của hắn. Tuy sau lưng hắn vẫn còn cánh, cho dù có lấy xuống làm đao thì vẫn có thể tái sinh, nhưng cánh không tế luyện thì uy lực không thể bằng như trước. Đi, phải đi thôi, nếu không ta cũng dễ bị chết ở đây. Tế Kinh Hồng hét lớn một tiếng, 1.000 đôi cánh sau lưng đập mạnh, thân hình vừa động là khó lòng chống đỡ công kích của Trung Nhạc, chạm phải một đạo thần thông. Chỉ thấy hàng nghìn vạn tia sáng trong vạn tinh hồng cốc cùng di chuyển, xoạt một tiếng chiếu lên người của hắn. Tuế Kinh Hồng hự lên một tiếng, bị đánh bay đi xa. Cùng lúc đấy, hắn cảm nhận được phía sau có khí tức khiến cho hắn lạnh sưng sống. Trung Nhạc đã tới phía sau hắn, 8 thanh thần đao lần lượt chém xuống. Keng keng keng keng keng keng. 6 tiếng keng lanh lảnh vang lên, 6 quầng sáng sau đầu của hắn bị 6 đao của Trung Nhạc chém đôi. hai đao còn lại thì chém xuống trên cái đầu của Tuế Kinh Hồng. Thua rồi. Tuế Kinh Hồng khí huyết hỗn loạn, sáu quầng sáng sau đầu tiêu tan, đao quang của Trung Nhạc bạo phát như mặt trời, vô số Vũ Lâm Quân chết dưới đao quang. Vũ Lâm Quân còn lại thì tán loạn, bay ra từ trong quầng sáng sau đầu hắn, cuống cuồng tháo chạy. Trong bắt trận đồ của Trung Nhạc lúc này, Xích Tùng hạ lệnh, Tiên Thiên Cấm Quân tế thần binh oanh kích bốn phương tám hướng, thi thể Vũ Lâm Quân rơi xuống như mưa. Tuế Kinh Hồng dùng hai cái đầu của mình đón hai đạo đao quang của Trung Nhạc, keng keng hai tiếng đỡ hai thanh thần đao, đầu của hắn cũng bị chặt đứt. Tuế Kinh Hồng bỏ hai cái đầu vỗ cánh bay đi. Vũ Lâm Quân nghe lệnh tản ra rút lui. Hắn hét lớn lao về phía tinh hà cờ trận đang bị phủ tang thần thụ chấn áp, không nói không rằng tấn công Âm Phụ Khang và lục đại tộc lão của Âm Khang Thị. Lục đại tộc lão biết rõ sự lợi hại của hắn, không dám liều mạng, bị hắn cứu đi hai phó soái. Nhưng lúc này tinh hà chấn động, giữa cây phủ tang thần thụ bay lên quét về phía hắn, là Trung Nhạc từ xa tế phủ tang thần thụ lên tấn công. Tuế Kinh Hồng và hai phó soái giơ tay đỡ cùng hộc máu. Tuế Kinh Hồng biến thành thần điều bảy đầu, nghiền cánh chấn động, móng vuốt quắp lấy hai phó tướng rồi bay đi. Hắn hét lớn, bỏ hết Vũ Lâm Quân trong quầng sáng sau đầu đi. Hai vị phó soái khựng người rồi ngay lập tức hiểu ý của hắn. Nếu đem theo số Vũ Lâm Quân này thì họ sẽ thành mục tiêu lớn nhất. Bọn Trung Nhạc chắc chắn sẽ dùng con thuyền cổ đuổi theo tấn công cho toàn quân bị tiêu diệt. Bỏ đi những Vũ Lâm Quân này, tất cả bỏ chạy tứ phía sẽ có cơ hội sống sót. Hai vị phó soái thầm thở dài rồi thả hết Vũ Lâm Quân ra, nói lớn, tất cả bỏ chạy tứ phía, cố gắng giữ mạng, tập hợp ở Hoàng Đình Thị. Hơn nghìn vạn Vũ Lâm Quân bay ra bốn phía. Trung Nhạc lúc này đã tới bên cạnh phủ tăng thần thụ, hai tay ôm cây lên quét mạnh, hàng vạn đạo thần thông quét ra bốn phương tám hướng, đi tới đâu là hư không vỡ ra tới đấy, không biết có bao nhiêu Vũ Lâm Quân đã chết trận. Âm Phụ Khang và sáu vị tộc lão đã kích sát được vị phó soái Vũ Lâm Quân còn lại. Vũ Lâm Quân trong quần sáng sau đầu của phó soái đó bay ra, bảy vị đế quân giết vô số. Trung Nhạc lắc mình bắt trận đồ bay ra, hắn hét lớn, quét sạch Vũ Lâm Quân, cho các ngươi 10 ngày, 10 ngày sau trở lại. Bọn Xích Tùng cùng đáp lời, thi triển bắt trận đồ, mỗi người dẫn theo hơn 200 vạn đại quân xông tới. Lần này Tiên Thiên Cấm Quân cũng tổn thất nghiêm trọng, chết 300 vạn người, thậm chí 8.000 phục khi cũng thương vong mấy trăm người. Trung Nhạc thu phủ tang thần thụ về, trả lại cho Hỗn Độn Vũ, điều khiển con thuyền cổ. Âm Phụ Khang và sáu vị tộc lão lập tức bay lên thuyền, con thuyền vỗ cánh bay đi. Tìm được một đế quân như Tuế Kinh Hồng ở Thiên Đình thì đơn giản, nhưng nếu muốn có một đội như Vũ Lâm Quân thì phải mất không dưới vạn năm. Âm Phụ Khang nhìn quanh, thấy Vũ Lâm Quân đại bại bỏ chạy ở khắp nơi, nhưng bị Tiên Thiên Cấm Quân vây bắt, không phải bị giết thì bị bắt làm tù binh. Hắn cảm khái, lần này Vũ Lâm Quân xong rồi, đúng là xong đời rồi. Trung Nhạc trầm giọng nói, Tuế Kinh Hồng tuy không quan trọng bằng Vũ Lâm Quân, nhưng dù sao cũng là một đế quân đại viên mãn, nếu như tấn công Chấn Thiên Quan cũng tạo uy hiếp rất lớn cho chúng ta. Nhân lúc hắn yếu lấy mạng của hắn, nếu trừ bỏ được hắn đương nhiên là tốt nhất rồi. Tốc độ của con thuyền cổ ngày một nhanh, dần dần thấy được thân ảnh của Tuế Kinh Hồng. Thần điều bảy đầu quắp hai đế quân phi hành trong bầu tinh không, tốc độ cực nhanh. Âm Phụ Khang và sáu vị tộc lão lập tức thi triển thần thông. Thần thông vừa phát lập tức bị tụt lại ở phía sau, căn bản không thể tấn công tới chỗ bọn Tuế Kinh Hồng được. Tốc độ của chúng quá nhanh, thần thông căn bản là không đuổi kịp. Một ngày sau, con thuyền cổ đuổi kịp Tuế Kinh Hồng. Tuế Kinh Hồng đành phải dừng lại chiến đấu. Trung Nhạc điều khiển con thuyền di chuyển xung quanh ba người chúng. Âm Phụ Khang và sáu vị tộc lão công kích như vũ bão. 3 ngày sau, ba người toàn thân đầy là vết thương. 4 ngày nữa, một vị phó soái bị kích sát. Tuế Kinh Hồng gầm lên phẫn nộ, chiến đấu không ngừng. 2 ngày sau, phó tướng còn lại cũng bị giết. Mệnh ta, vậy là dừng lại ở đây rồi. Tuế Kinh Hồng tuyệt vọng, đột nhiên con thuyền cổ rút lui. Tuế Kinh Hồng sững người, chỉ thấy con thuyền biến mất không tung tích. Tuế Kinh Hồng toàn thân là máu, loạng choạng vỗ đôi cánh tàn bay lên, thầm nghĩ bụng. Dịch Quân Vương tại sao lại không giết ta đấy? Chỉ cần nửa ngày nữa thôi là có lẽ ta đã bị chúng luyện chết rồi. Tại sao chúng không kiên trì nửa ngày nữa đấy? Lúc này, hắn thấy chiến thuyền của Thiên Hà Thủy Sư, hắn cảm thán. Thì ra là vậy. Tuế Kinh Hồng cố gắng vỗ cánh bay, một lúc lâu sau cuối cùng cũng tới chỗ của Thiên Hà Thủy Sư. Lâu Chính Sư vội vàng cho chủ thuyền tới đón. Tuế Kinh Hồng thu cánh lại, loạng choạng đáp xuống thuyền. Hắn thả lỏng tinh thần, vết thương trên toàn thân bỗng chốc nổ tung, máu chảy rào rạt. Lâu Chính Sư vội vàng chấn áp thương thế cho hắn, phát hiện thương thế của hắn rất nặng, gần như tới mức kiệt sức rồi. Hắn kêu lên: "Tuế sư huynh, lẽ nào là Tiên Thiên Đế Quân ra tay sao? Chỉ với Dịch Tiên Sinh thì sao có thể khiến cho huynh bị tới mức này được?" Tuế Kinh Hồng sắc mặt tái mét, lắc đầu: "Là bị Dịch Tiên Sinh và Âm Khang Thị đả thương, ta thua rồi, bị Dịch Quân Vương giữ chân đánh trận địa chiến với hắn. Vũ Lâm Quân cũng thua rồi, chỉ e rằng 10 phần không còn được một." Lâu Chính Sư sắc mặt đại biến: "Vũ Lâm Quân, 136 quân bộ của Thiên Đình, lại thất bại thê thảm như vậy, 10 không còn một, như vậy không phải Vũ Lâm Quân chỉ còn lại một phần binh lực hay sao? Một phần binh lực này sợ rằng cũng là tàn binh bại tướng, chiến lực vẫn còn thì cũng là đấu trí, e rằng đã tiêu tan. Vũ Lâm Quân hết rồi." Lâu Chính Sư thầm nghĩ. Mà trên thuyền cổ, Âm Phủ Khang quay lại nhìn, Tuế Kinh Hồng đã không thấy đâu nữa, hắn thở dài: "Không thể giết được hắn, đúng là đáng tiếc mà." "Tuế Kinh Hồng, tuy có thể giết nhưng tính thời gian thì thiên hà cũng sắp tới rồi, vì thế dù có giết được hắn hay không cũng phải đi ngay thôi." Trung Nhạc điều khiển con thuyền toàn lực trở về Vạn Tinh Hồng Cốc, hắn lên tiếng nói: "Vũ Lâm Quân không đánh trận địa chiến được, mà Thiên Hà Thủy Sư thì lại là cao thủ trận địa chiến. Chúng ta thời gian có hạn, buộc phải trong thời gian hạn định tới liên thủ cùng với Ngự Thiên Quan giáp kích Bàn Hoạch Thủy Sư, không thể vì Tuế Kinh Hồng mà bị chậm trễ được." Trong Hồng Cốc, 10 ngày đã tới hạn, Tiên Thiên Cấm Quân đều trở về, nhưng trận truy sát Vũ Lâm Quân cũng đã mất đi 20-30 vạn thần ma, nhưng tù binh Vũ Lâm Quân cũng không ít, hơn 200 vạn tù binh. Tiên Thiên Cấm Quân nắp giải những tù binh này lên thuyền, con thuyền phá không bay đi. "Vũ Lâm Quân đã tan, giờ tới lúc đi phá Bản Hoạch Thủy Sư rồi, nhưng số Vũ Lâm Quân này không thể đi cùng chúng ta phải đảm bảo sự thuần túy của lực lượng. Nếu như lực lượng quân đội không thuần túy, người có đông hơn nữa cũng là vô dụng. Chúng đã không còn đấu trí nữa rồi, trên đường chuyển cho chín chấn dạy dỗ đi." Trung Nhạc điều khiển thuyền tới Văn Chấn, thả hơn 200 vạn tù binh để cho Phủ Văn giữ lại một phần, còn lại đưa tới 8 chấn còn lại, sau đấy con thuyền lại rời đi. Ở trên thuyền, Mẹ Ngạn lấy ra vô số thần thảo, thần dược, Trung Nhạc chia cho các tướng sĩ Tiên Thiên Cấm Quân để cho họ trị thương. Tất cả đều vô cùng mệt mỏi, tĩnh lặng trị thương đợi trận chiến tiếp theo. Tiên Thiên Cấm Quân chỉ còn lại hơn 1.600 vạn thần ma, 8.000 phục khi làm tướng lĩnh cấm quân cũng đã chết mấy trăm. Đây là sự tổn thất nghiêm trọng của Tiên Thiên Cấm Quân. Còn những anh linh chiến tử là bằng hữu của họ, bình thường vui đùa tu luyện so tài, giờ đã chia xa mãi mãi. Quân tâm có phần suy giảm rồi. Âm Phủ Khang quan sát Tiên Thiên Cấm Quân, nói nhỏ với Trung Nhạc: "Tiên Thiên Cấm Quân tuy đã trải qua không ít trận chiến, nhưng chưa từng xuất hiện thương vong lớn như thế này. Cô ra, nếu không thể chỉnh đốn quân tâm thì lần sau sẽ là người thua đấy. Tuy người rất mưu trí, nhưng nếu quân tâm tiêu tan, không có chí khí thì dù ngươi có tài năng thông thiên cũng không thể làm gì được." Trung Nhạc gật đầu, bước qua bên cạnh các tướng sĩ, bước đi nặng nề vang lên trên sàn, đồng nhịp với nhịp tim của tướng sĩ, giống như nhịp tim của tướng sĩ lên xuống cùng với bước chân hắn vậy. "Chư quân, trận chiến tranh giành đế vị đã bắt đầu rồi." Tiếng nói của hắn trầm thấp, khàn đặc, chứa đầy từ tính, từ tốn, nhưng âm điệu cứ tăng dần. "Trận chiến này không liên quan tới chúng ta, thế nhưng không ai có thể tránh được. Thiên địa này đã trở thành cái lò lớn rồi, dù ở đâu đi chăng nữa cũng là trong cái lò này, không thể thoát được. Chỉ có trải qua chinh chiến, rèn luyện thì mới luyện được bất diệt chi thân, bất diệt chân thân, dựng nên sự nghiệp vĩ đại được. Những người đã chết đi, họ không đi xa, họ vẫn còn ở trên cõi đời này, theo dõi chúng ta. Sự nghiệp của họ chưa hoàn thành, các ngươi sẽ là người tiếp nối. Anh linh của họ ở trên trời đang cổ vũ chúng ta, muốn chúng ta gánh vác di nguyện của họ. Chúng ta phải xứng đáng với họ." Vô số ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt của các tướng sĩ Tiên Thiên Cấm Quân di chuyển theo hắn, tim đập theo nhịp bước chân của hắn, rung động tựa như trống trận. Tiếng nói của Trung Nhạc vang vọng vào tận tâm linh của họ, khiến cho khí huyết sôi trào. "Hãy cầm kiếm lên, hỏi nó đi, nó có còn chiến đấu được hay không? Đặt tay lên ngực mình, tự hỏi con tim có còn chiến đấu được hay không? Chúng ta cần điều gì đấy? Cần thắng lợi, chúng ta là quân đội như thế nào đấy? Không gì không phá nổi, không trận nào không thắng được." Cảm xúc cả đại quân dâng trào, vô số tiếng nói tụ lại thành dòng. hơn 1.600 tần ma giơ cao vũ khí gào thét. Không gì không phá được, không trận nào không thắng được, không gì không phá được, không trận nào không thắng được. Trong tiếng gào thét, con thuyền cổ lao vút vút trong hư không. Quân tâm có thể dùng, thế nhưng nếu có thương vong lớn hơn nữa thì sẽ bị kích tính, sẽ giảm dần. Trung Nhạc nhìn những chiến sĩ đang sôi trào nhiệt huyết, thầm nghĩ: không có chiến tranh linh thể, muốn giữ mãi đấu trí cho các tướng sĩ ở trong trạng thái đỉnh phong thì chỉ có chiến thắng mới làm được thôi, không ngừng chiến thắng. Chiến tranh linh thể có thể kích phát đấu trí, chiến ý để cho chiến sĩ không sợ chết. Trong thời bình, chiến tranh linh thể là linh thể bỏ đi, nhưng lúc loạn thế này thì là nhân tài nóng nhất. Đáng tiếc linh thể này hiếm như chú linh thể và phúc linh thể vậy. Đến nay Trung Nhạc còn chưa phát hiện được chiến thần chiến tranh linh thể trong thế lực của mình. Các linh thể khác như Ôn Tinh Vạn Độc, Ôn Dịch Linh Thể, Bắt Đầu Tử Vong Linh Thể, Ngũ Suy Tinh Ngũ Suy Linh Thể, Thất Sát Tinh Thất Sát Linh Thể, Nam Đầu Sinh Mệnh Linh Thể cũng rất hiếm. Những linh thể này có tác dụng không hề thua kém tác dụng của đế quân ở chiến trường. Nơi xuất hiện nhiều nhất các loại linh thể này vẫn là ở 3000 lục đạo giới và vũ trụ cổ xưa. Tử Vi Tinh Vực tuy có linh thể này nhưng rất hiếm. Lý do tạo nên hiện tượng này chính là phần lớn sinh linh của thánh địa đều sống trong các sư tiên. Chư thiên của Tử Vi Tinh Vực đa phần là do các đế quân luyện chế mà thành. Chỉ có một số đế tộc mới có nhiều các ngôi sao nguyên sinh. Chỉ có sao nguyên sinh ở Tử Vi trải qua tế tự mới sinh ra được sinh linh. Còn 3000 lục đạo giới thì do lục đạo luân hồi của các vị đế cấp tạo thành, đẳng cấp cao hơn nhiều. Vì thế linh thể ở 3000 lục đạo giới cũng nhiều hơn. Ví dụ như thân phận của Cổ Nhạc, của Trung Nhạc đã tập hợp được một nhóm tiên thiên sinh linh thể ở 3000 lục đạo giới. Còn vũ trụ cổ xưa, vì đủ cổ xưa nên linh thể không hiếm. Hơn 10 ngày sau, các thần ma trên thuyền thấy Bàn Hoạch Thủy Sư và Viện Quân ngự thiên quan. Thuyền chiến của Bàn Hoạch Thủy Sư cờ bay phấp phới. Hoàng tộc này tế ra một dòng thiên hà trên tinh không, quần tinh tạo thành dòng sông lớn chặn đường của Viện Quân ngự thiên quan. Dòng thiên hà này được Bàn Hoạch Thị lấy nước của thiên hà thật sự luyện chế mà thành. Đương nhiên uy lực không thể sánh được với thiên hà thật sự, nhưng luyện thành bảo chặn đường Viện Quân ngự thiên quan là cũng đủ. Thống soái của ngự thiên quan là Phủ Nhai Đế Quân, binh lực cường hãn, nhưng Thủy Sư ngự thiên quan thì thua xa Bàn Hoạch Thủy Sư. Đại quân hai bên đã đấu hơn chục ngày, hai bên đều có thương vong. Mục đích của Bàn Hoạch Thị lần này chỉ là giữ chân không cho họ tới trấn thiên quan, nên không quyết trận tử chiến với Phủ Nhai. Chiến thuyền trên sông chỉ không ngừng gây rối, Phủ Nhai Đế Quân cũng không làm được gì được. Thủy sư của họ không bằng Bàn Hoạch Thủy Sư, vừa xuống nước không lâu thì bị Bàn Hoạch Thủy Sư thả ra tinh thú. Hàng trăm con thuyền của ngự thiên quan bị kéo xuống nước, thần ma trên thuyền chôn thây ở dưới nước, ngự thiên quan Thủy Sư toàn quân bị tiêu diệt. Phủ Nhai Đế Quân đành phải dựng trại ở trên tinh không, 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Trung Nhạc điều khiển con thuyền trực tiếp lao thẳng về phía sau Bàn Hoạch Thủy Sư. Con thuyền rơi uỳnh uỳnh xuống mặt sông, đâm mạnh vào thuyền của Bàn Hoạch Thị. Con thuyền đó vỡ tan, vô số cường giả Bàn Hoạch Thị rơi xuống nước. Dù sao dòng thiên hà này cũng không phải là thiên hà thật sự, mà là bảo vật của Bàn Hoạch Thị luyện thành. Cho dù rơi xuống nước thì tướng sĩ Bàn Hoạch Thị cũng không có chết. Nhưng rồi tiên thiên cấm quân trên thuyền lập tức tế thần binh, ma thần binh oanh kích xuống nước, khiến cho cường giả Bàn Hoạch Thị ở dưới nước tử thương vô số. Phủ Nhai sư huynh có ở đó không? Trên thuyền Trung Nhạc gọi lớn. Thì ra là Dịch Quân Vương. Phủ Nhai Đế Quân từ từ bay lên khỏi doanh trại, nhìn vào hướng con thuyền, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lão hủ thật hổ thẹn, vốn nói đi chi viện cho trấn thiên quan, không ngờ lại phải để Dịch Quân Vương tới chi viện. Dịch Quân Vương cẩn thận, dòng thiên hà này đã được Bàn Hoạch Thị luyện thành thần binh, dưới sông có tinh thú kìa. Rào rào. Ở dưới sông có cự thú nổi lên, vô số xúc tu thò lên quấn lấy con thuyền. Trung Nhạc quát một tiếng, con thuyền xoay chuyển, nghìn cánh chấn động, giống như vô số lưỡi đao sắc bén cắt đứt xúc tu của tinh thú. Hơn 1.600 tần ma trên thuyền tế thần binh oanh kích xuống sông. Nước sông nhuốm đỏ màu máu, gần như biến thành dòng sông đỏ, vô số tinh thú bị kích sát. Trung Nhạc cho con thuyền cổ đâm vào một chiếc thuyền khác của Bàn Hoạch Thị rồi nói lớn: Phổ Nhai sư huynh, có chiến đấu được tiếp không? Phủ Nhai Đế Quân cười ha hả, lập tức hạ lệnh toàn bộ tướng sĩ của ngự thiên quan xuất động, phát động công kích vào Bàn Hoạch Thủy Sư. Đột nhiên dòng thiên hà này chấn động kịch liệt, gió mạnh sóng cao, con sóng lớn đẩy con thuyền cổ lên cao, tiên thiên cấm quân trên thuyền lập tức bị mất thăng bằng. rồi thiên hà bỗng hạ thấp, con thuyền rơi xuống. Trên những con sóng cao xung quanh xuất hiện vô số con thuyền chiến với đầy thần ma của bàn Hoạch Thị. Đầu ngao vảy rồng có ba cái đầu, tất cả đều dưng cung bắn về con thuyền cổ, định nhân lúc họ đứng không vững mà bắn chết họ. Dịch Quân Vương, ngươi thật là to gan, dám động tới tiểu tân hóa của bàn Hoạch Thị ta. Trên một con thuyền chiến, một vị đế quân bàn Hoạch Thị đứng đấy là tộc lão bàn Việt của bàn Hoạch Thị mà Trung Nhạc đã từng gặp mặt một lần. Ở thế ngoại chi địa, bàn Việt và Thư Vân Thiên bị Bệ Ngạn dụ đi, Hại Phong Vô Kỵ bị rơi vào tay Trung Nhạc. Lão giả này bị Bệ Ngạn và Phù Lê dụ đi chạy gần như khắp Tử Vi tinh vực, có thể nói là thù không đội trời chung với Trung Nhạc. Hắn cười khẩy, hôm nay cho người chết ở đây xem ngươi làm tiên sinh như thế nào. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên con thuyền cổ nghiền cánh chấn động phá không biến mất, hàng vạn mũi tên bắn tới rơi xuống nước. Bàn Việt hét lớn, đông đảo thần ma bàn Hoạch Thị ở trên thuyền thi triển pháp lực, thiên hà biến đổi, được bàn Hoạch Thủy Sư tế lên uốn lượn ở trên không trung như một con rồng lớn dương nanh múa vuốt vậy. Rồng lớn uốn lượn bảo vệ chiến thuyền của bàn Hoạch Thủy Sư ở giữa. Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên, các tòa thành bay hùng vĩ lần lượt đâm vào dòng thiên hà, là đại quân của Ngự Thiên Quan là các tòa thành bay tới tấn công. Con thuyền cổ đột nhiên xuất hiện đâm gãy con rồng thiên hà. Ở trên tường của những tòa thành bay của Ngự Thiên Quan, các thần ma nhân cơ hội đó tới thần binh tấn công chiến thuyền ở bên trong. Bốn ngày sau, bàn Hạch Thủy Sư tan tác, tử thương nghiêm trọng, còn con thuyền cổ của Trung Nhạc thì phá không bay đi, không thấy tung tích đâu nữa. Phổ Nhai Sư Huynh, người tiêu diệt bàn Hạch Thủy Sư thì tới Trấn Thiên Quan, các tướng sĩ hãy cùng ta đi tiêu diệt bàn kê nào. Trung Nhạc mặc dù đã đi xa nhưng thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai Phủ Nhai Đế Quân. Cặp mắt Phủ Nhai Đế Quân lộ ra dị sắc, không khỏi kinh ngạc tán thán, đế quân bái tướng Dịch tiên sinh quả thật rất sáng suốt mà. Dịch tiên sinh công hộ có danh tiếng tiên sinh. Hiện tại Thủy Sư Bàn Hồ đã rơi vào tử cục, bị một lưới bắt gọn, chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù không có đại quân của Trung Nhạc hỗ trợ, hắn cũng có 10 phần nắm chắc diệt trừ sạch sẽ chi Thủy Sư Bàn Hồ này. 7 ngày sau, Thiên Dực cổ thuyền đi tới Tốn Phong Hạp. Lũy Bích Quan đã ác chiến với Thủy Sư Bàn Hồ được 2 ngày. Tốn Phong Hạp là một địa phương hiểm ác, quỹ tích ngôi sao nơi này vô cùng quỷ dị. Từ xa nhìn lại, hình dạng giống như một cái đầu lâu đang mở ra cái miệng lớn gào thét. Tốn Phong từ trong cái miệng lớn kia phun ra xen lẫn một chút mảnh vỡ tàn tinh, dùng tốc độ cực cao phun trào ra ngoài. Ở hai bên hạp cốc, vô số ngôi sao dựng cao như tường. Đó là vách đá do mảnh vỡ tàn tinh va chạm hình thành, độ dài kinh người. Trên vách đá chính là từng khỏa tinh cầu. Vách đá hai bên kẹp Tốn Phong Hạp ở chính giữa, hình thành nên một mảnh địa phương hiểm ác, bởi vì nơi này quá mức hung hiểm, không thích hợp để cư trú, cho nên rất ít thần ma cư ngụ ở nơi đây. Bàn Kê xuất lĩnh phân nửa Thủy Sư Bàn Hồ ngăn cản viện quân Lũy Bích Quan, chính là tuyển chọn ở nơi này dựa vào chỗ hiểm mà thủ, ngăn chặn tinh đồ của Lũy Bích Quan. Quân đội Lũy Bích Quan có thể đi vòng qua Tốn Phong Hạp, nhưng chỉ cần đi đường vòng liền sẽ bị Thủy Sư Bàn Hồ theo đuôi công kích. Hơn nữa, đi đường vòng sẽ tốn hao thời gian càng lâu hơn. Hiện giờ phải tốn hao tới nửa năm đằng đẵng mới có thể đi tới được Trấn Thiên Quan. Thay vì như vậy, không bằng đơn giản chiếm cứ khu vực đối diện Tốn Phong Hạp, chống lại Thủy Sư Bàn Hồ. Trận chiến tại Tốn Phong Hạp lại là một màn tràng cảnh khác. Cuồng phong ở nơi này quá mãnh liệt, Thủy Sư Bàn Hồ không thể đặt thiên hà vào trong hạp cốc được, nếu không sẽ bị Tốn Phong thổi bay, chỉ có thể kiến tạo thủy trại ở trên tinh bích của hạp cốc, dùng thiên hà sâu chuỗi từng khỏa tinh cầu lại với nhau, hấp thu năng lượng từ trong những khỏa đại tinh kia. Bọn họ dựa vào chỗ hiểm trở mà phòng thủ, chiếm cứ địa lợi. Mà quân đội của Lũy Bích Quan tới tấn công chính là tế khởi từng tòa Lũy Bích Phi Thành, thôi động Lũy Bích Phi Thành mạnh mẽ đột phá Tốn Phong Hạp, nỗ lực đánh vỡ tinh bích, đánh xuyên thiên hà rồi giết ra một con đường. Bất quá, tinh bích nơi này là do mảnh vỡ tàn binh từ trong cái miệng đầu lâu kia phun ra cấu thành, vô cùng kiên cố, mà dọc theo từng đoạn thiên hà lại có Thủy Sư Bàn Hồ đồn trú. Lũy Bích Phi Thành không thể đứng vững nền móng trong Tốn Phong được, cũng không thể lên đất liền. Trải qua mấy trận ác chiến, đại quân thần ma của Lũy Bích Quan tử thương thảm trọng, không thể không tối lui trở lại bên bờ bên kia. Âm Phụ Khang nói, tổ tiên ta từng nói cái đầu này là cái đầu của một tôn tiên thiên thần đế, mảnh vỡ tàn tinh từ trong miệng của hắn phun ra thật ra chính là mảnh xương xó bị vỡ trong cơ thể hắn ta, cũng không biết là thật hay là giả. Sao? Tiên Thiên Thần Đế ư? Là Tiên Thiên Thần Đế của niên đại nào đã vẫn lạc ở đây đây? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi. Âm Phụ Khang lắc đầu. Cái này thì không biết rồi, Tốn Phong Háp vẫn còn đang phun ra mảnh xương vỡ kìa. Xem ra thời đại mà tôn Tiên Thiên Thần Đế này tử vong hẳn là cũng không quá cổ xưa. Trung Nhạc từ xa xa quan sát trận thế của Thủy Sư Bàn Hồ, đột nhiên mỉm cười nói. Bàn kê bài trận như vậy đủ để đối phó với viện quân của Lý Bích Quan. Nhưng nếu như Lý Bích Quan có viện quân, vậy chính là muốn chết rồi, dễ dàng có thể công phá được. Âm Phụ Khang nghi hoặc hỏi. Bản kê chiếm cứ địa lợi, thế như tường đồng vách sắt, dựa vào chỗ hiểm trở mà thủ, tại sao cô ra lại nói dễ dàng có thể công phá được đây? Trung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền gào thét lao tới. Sau một khắc, chiếc cổ thuyền này trực tiếp cắm vào trong thiên hà, đụng cho dòng thiên hà này bị rẽ ngang, chảy vào trong Tốn Phong Hạp. Tốn phong ào thổi tới, thiên hà nhất thời chấn động kịch liệt, bị Tốn phong thổi cho biến thành thẳng tắp. Phần trước nhất của thiên hà rất nhanh bị hút vào trong Tốn Phong Hạp. Vô số lô thuyền đại hạp cũng không bị kịp né tránh, lập tức cùng với thiên hà bị kéo vào trong Tốn Phong Hạp, bị cuồng phong thổi cho lăn lông lốc. Không biết bao nhiêu cường giả Bàn Hồ thị ở trên thuyền bị hất bay ra ngoài. Tốn phong vừa thổi một cái, làm ra toàn thân đám cường giả Bàn Hồ thị này nhất thời vỡ nát, huyết nhục điêu linh, chỉ còn lại từng cỗ bộ xương cốt lông lốc trong cuồng phong. Thiên hà bị kéo vào trong Tốn Phong Hạp, thậm chí ngay cả đám tinh cầu cung ứng năng lượng cho thiên hà kia cũng bị kéo động, từng khỏa tinh cầu thật lớn lăn tròn bay vào trong Tốn Phong Hạp. Chỉ thấy hỏa diễm ngoài mặt Thái Dương nhất thời bị thổi bay, bắt đầu thiêu đốt hạp cốc. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm bị hỏa diễm ầm ầm thiêu đốt, mà nham thạch ngoài mặt tinh cầu thì không ngừng bong chốc ra, rất nhanh đã để lộ ra địa hạch bên trong. Từng khỏa tinh hạch bị Tốn Phong thổi cho trăm ngàn lỗ thủng, va chạm lung tung khắp bốn phía, đụng cho vô số lô thuyền đại hạm vỡ nát ra. Dòng thiên hà này là thần binh do Bàn Hồ thị dùng nước của thiên hà luyện ra, là một cái chỉnh thể. Tuy nói nó có thể tụ cũng có thể tán, nhưng cũng cần có kẻ trưởng khống thôi động mới có thể khiến cho nó tụ tán tùy ý được. Trung Nhạc căn bản không cho bọn họ cơ hội này, đợi tới lúc Bàn Kê kịp phản ứng lại, thế khởi một thanh thần kiếm chặt đứt thiên hà, thì dòng thiên hà này đã có hơn một nửa bị kéo vào trong Tốn Phong Hạp. Thủy sư Bàn Hồ do Bàn Kê xuất lĩnh có hơn phân nửa bị kéo vào trong hạp cốc. Chỉ nghe tiếng âm nổ vang ầm ầm không ngừng vang lên, từng chiếc lô thuyền đại hạm va chạm lên trên hai phách của hạp cốc, lô thuyền vỡ nát, tướng sĩ Bàn Hồ thị trên thuyền cũng đều bị đụng cho tan xương nát thịt. So ra mức độ kiên cố của lô thuyền đại hạm xa xa không bằng được Lũy Bích Quan phi thành. Lô thuyền bị cuốn vào trong Tốn Phong Hạp có thể từ trong hạp cốc chạy thoát sợ rằng cũng không quá nhiều. Nhạc phụ, ta từng nói qua dễ dàng sẽ có thể công phá, không có nói sai đấy chứ? Trung Nhạc tôi động thiên dực cổ thuyền bay ra khỏi Tốn Phong Hạp, nhìn cảnh tượng thê thảm trong hạp cốc, nhàn nhạt nói. Âm Phụ Khang một trận không nói gì, thân thể đột nhiên trở nên thẳng tắp, nhục thân càng lúc càng quảng đại, cười ha hả nói lớn. Bản kê lão đệ. Sao? Âm Khang thí chỉ là đế tộc hèn mọn, cũng xứng xưng huynh gọi đế với hoàng tộc ta sao? Bàn Kê sát khí đằng đằng, tới khởi nửa dòng thiên hà còn lại, không đếm xỉa gì tới Âm Phụ Khang. Chín đạo mục quang rơi xuống trên người Trung Nhạc, thanh âm khàn khàn nói. Dịch quân vương, thật là hảo thủ đoán. Người bất quá chỉ là một tên nhân tộc hèn mọn, địa vị thấp kém, cũng không xứng nói chuyện với ta. Thế nhưng ta lại cực kỳ thưởng thức bản lĩnh của ngươi. Xem ra, một chi đại quân còn lại của Thủy Sư Bàn Hồ ta cũng đã không may mắn thoát nạn được rồi. Trung Nhạc gật đầu thản nhiên nói. Tính toán thời gian một chút, hiện tại bọn họ hẳn là cũng đã hồn phi phách tán cả rồi. Chẳng những là bọn họ, còn có Vũ Lâm Quân cũng bị ta xóa tên rồi. Bản kế sư huynh rất nhanh sẽ liền nối gót bọn họ thôi. Các ngươi ở trên trời có linh thiêng hẳn là sẽ không tịch mịch đâu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 250 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.